Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đề cử đọc: Chư Thiên Cải Mệnh nói chuyện phiếm nhóm pháp sư thần điện ta sư cửa có chút mạch nhà có vương phi. Sắp trưởng thành Dạ Thiếu Hai cưới mới vợ kẻ thất bại vương tùy thân một cái khủng bố thế giới yêu. Ma quỷ quái người vương giả ăn hàng cố thiếu sủng thê thành nghiện, thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật uy danh hiển hách, lưu truyền cực lớn, phát giác được Bách Lý Thanh Phong thân bên trên khí thế biến hóa. Ngải địch nháy mắt mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ là nhìn Bách Lý Thanh Phong tuổi trẻ, nghĩ hù dọa hắn một chút để hắn minh bạch mình lực lượng quyền thế. Sau đó củ cải tăng lớn bỏng. Hiểu lấy động tình lấy lý để Bách Lý Thanh Phong đi thuyết phục Bách Lý Trường Không. Lại không tốt cũng có thể đem hắn lừa gạt đến tiểu tổ đến sông pha chiến đấu. Đến lúc đó vì hắn bảo bối cháu trai an nguy không sợ Bách Lý Trường Không khoanh tay đứng nhìn. Bởi như vậy là có thể đem Melbourne tướng quân một mạch người đều mời chào đến. Để bọn hắn làm chính mình đại triển quyền cước pháo hôi. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Bách Lý Thanh Phong bị chính mình kích thích hạ thế mà trực tiếp động thiên ma giải thể. Thuật, lấy mệnh tương bác, liều mạng, lấy Bách Lý Trường Không đối với đứa cháu này coi trọng. Bách Lý Thanh Phong như thật bởi vì thiên ma giải thể thuật chết trong tay hắn bên trên. Lão già kia tất nhiên cùng hắn không chết không thôi ngọc thạch câu phần. Đến lúc đó không chỉ hắn đại kế đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền chính hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên kích động a. Ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Ngải địch vội vàng đại hống. Vô giết về phía trước tràn đầy kim qua thiết mã quyền thế thu liễm một đoạn. Chỉ là, Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiền thánh thủ đoạn bản thân liền thắng qua ngải địch cái kia còn. Chưa hoàn toàn cô đọng quyền ý cảnh giới, lại thêm lần trước khắc hắn sinh lòng thoái ý thu liễm quyền kinh. Quyền ý bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiển thánh biến thành thái cổ lôi thú xông lên. Sụp đổ, lập tức, giống như là hắn trực diện thái cổ lôi thú chấn nhiếp. Âm âm, 9 tiếng sét đánh, vốn là yếu khí thế ngải địch như gặp phải lôi cức. Tâm thần kịch chấn. Thật giống như loài rắn bị thương ưng phát kích, toàn thân trên dưới lâm vào lớn lao sợ hãi, tinh thần ý chí cùng nhục thân tách rời lâm vào cứng ngắc. Luyện thần hiển thánh, lại là luyện thần hiển thánh. Bách Lý gia, gia chân long, ngải địch đồng tử kịch trương. Giờ khắc này, hắn lại không lo được đánh chết Bách Lý Thanh Phong sẽ hay không dẫn phát Bách Lý Trường Không nổi. Giận từ đó làm cho hắn duy ổn đại kế hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì, lại có nửa phần tạp niệm, hắn sẽ chết, chết ở đây cái không bị hắn nhìn ở trong mắt. Thực tế bên trên chỉ có 20 trên dưới người trẻ tuổi tay lên. Giữa sinh tử có đại khủng bố, ngải địch trung quy là đi lên chiến trường nhân vật. Năm đó càng là trải qua qua Hy Á cuộc chiến tranh giành độc lập cái kia hỗn loạn thời đại. Tâm tính ý chí ma luyện như là sắt thép, tại bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiển thánh thủ đoạn chấn nhiếp một lát. Một tiếng gầm nhẹ, âm vang thoát khỏi chấn nhiếp tỉnh táo lại, giết, thu liễm quyền kinh toàn diện bộc phát, thật giống như một tấm kéo về phía sau duỗi trường cung. Vì cái gì chỉ là lấy càng lăng lệ tốc độ kích bắn đi ra. Đáng tiếc. Lúc trước luyện thần hiển thánh chấn nhiếp đã để ngải địch đã mất đi tiên cơ. Mang theo thiên ma giải thể thuật chi uy Bách Lý Thanh Phong. Toàn thân trên dưới sức lực, khí huyết đã phá vỡ nhân thể cực hạn. Nhất cử nhất động bạo phát đi ra uy năng giống như một đầu tiền sử hung thú. Tại ngải địch quyền kinh xuyên qua cánh tay, oanh kích mà ra lúc, hắn quyền đã giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trước một bước ám sát mà ra, hưu, khí lãng tung tóe, quyền kình xé rách khí lãng phát ra một trận chói tai duệ khiếu. khiến ngải địch đại não một mộng. Hắn quyền, nhanh hơn ta. Ngải địch nháy mắt ý thức được vấn đề này. Trước mắt biến chiêu đã tới không kịp. Thời khắc mấu chốt, bộ ngực của hắn đột nhiên lõm. Mà tại lồng ngực lõm sát na, hắn cái kia đánh đi ra cánh tay lại là sinh sinh bị kéo dài ba tấc, trực kích Bách Lý Thanh Phong lồng ngực. Bát Tí Du Long, đây là ngải địch nắm giữ bí thuật Bát Tí Du Long. Dựa vào bí thuật này để cánh tay trống rỗng kéo dài ba tấc. Nguyên bản hắn vậy sẽ chậm Bách Lý Thanh Phong một bước, quyền kình đã phát sau mà đến trước. Sẽ trong trăm thanh phong quyền kình trúng đích hắn trước một cái sát na. Trước một bước đem Bách Lý Thanh Phong trọng thương. Thần sắc của hắn càng trở nên cực kỳ hung ác. Một loại kinh khủng khí tức hung sát từ hắn thân bên trên cuồng quyển mà ra. Chân Long lại như thế nào? Chết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Bách Lý Thanh Phong lựa chọn thiên ma giải thể thuật lấy mệnh tương bác. Mà hắn ngải địch cũng là không chút thua kém. Lấy hung ác nghị lực phế bỏ một cánh tay kích phát Bát Tí Du Long bí thuật. Tuyệt địa phản kích. Hô, đột ngột biến hóa để Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra. Hít sâu một hơi, sau một khắc, thể nội cái kia đánh vỡ nhân thể cực hạn khí huyết chi lực ầm vang phun trào. Phảng phất một tòa sôi trào ấp ủ đến cực hạn núi lửa. Mãnh liệt bộc phát, tốc lại nhanh một phần, thiên ma giải thể thuật, toàn bộ giải phóng, ta chỉ muốn yên lặng là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh ba tốt. Ngươi tại sao phải bức ta giết người? Vì sao? Bách Lý Thanh Phong trong miệng gầm nhẹ, khí thế kiên quyết, thảm liệt bên trong, thẳng tiến không lùi, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. So dũng, so hung ác. Ai sợ ai, bành, hai người quyền kình cơ hồ trong phút chốc đồng thời va chạm. Ngải địch quyền kình mặc dù cường hoành, nhưng chung quy là lấy Bát Tí Du Long bí thuật cưỡng ép để cánh tay kéo dài ba tấc. Lại thêm bên trên lúc trước quyền thế bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiển thánh thái cổ lôi thú. Đánh tan, đang rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên lúc. Làm cho Bách Lý Thanh Phong thân hình chấn động, xương sườn tại chỗ đứt đoạn, nhưng mà thiên ma giải thể thuật khiến cho hắn khí huyết kích phát đến cực hạn. Đối với sức lực cũng là có không nhỏ biên độ suy yếu. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong bị đánh gãy xương sườn, thân hình ở đây cỗ xuyên qua tính lực lượng xung kích hạ liền lùi lại 6 bước. Chân đáy dỡ xuống sức lực càng đem mặt đất sàn nhà trà đạp chia năm xẻ bầy. Nhưng, chỉ thế thôi, có thể ngải địch, đối mặt Bách Lý Xanh lấy thiên ma giải thể thuật bộc phát đến cực hạn một quyền. Cả người hắn giống như bị một viên pháo cối đạn pháo oanh trúng. Quyền kình tại hắn lồng ngực bên trên bộc phát sát na. Trước ngực hắn quần áo tại chỗ sụp đổ, cuồng bạo. Lực lượng bá đạo ầm vang đem hắn toàn bộ ngực kích sập, đem xương sườn đánh gãy, đem xương sườn bảo vệ dưới ngũ tạng lục phủ chấn vỡ. Bành, ngải địch 80 kg cường tráng thân thể ở đây cỗ lực lượng kinh khủng đả kích xuống bay. Ngược bay ra, người tại hư không, đã là máu tươi cuồng thổ. Đang bay ra 10 mét sau hắn người trùng điệp đâm vào một mặt tường bích bên trên. Trong chốc lát để vách tường rạn nứt ra giống như mạc nhện vết nứt. Đại lượng mảnh đá, cho bụi di rào đánh rơi xuống. Một kích, quyết phân sinh tử. Ngươi, ngải địch mắt trợn tròn. Bởi vì ngũ tạng lục phủ bị đánh nát. Huyết dịch không cách nào tuần hoàn dẫn đến huyết dịch dâng lên. Đồng tử của hắn ở trong một mảnh đỏ như máu. Hô! Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn xem ngải địch, trong mắt tràn đầy lạnh thấu xương hàn quang. Ngươi làm ngươi sự tình là được, làm gì liên lụy bên trên người nhà của ta, còn muốn đem ta cả nhà giết sạch. Ngươi đến tột cùng là bực nào hung ác người mới có thể làm ra cái này loại phát dồ sự tình đến. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn diệt ta cả nhà, ta liền giết cả nhà ngươi. ngươi còn có con trai ngải đặc, cha nào con nấy, ngươi như vậy hung ác, dạy dỗ tới nhi tử cũng tất nhiên tội ác chồng chất. Khi biết ta đưa ngươi đánh chết, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì người nhà của ta an toàn, ta một hồi liền tiễn hắn lên đường để hắn đến bồi ngươi. Không, ngươi, ngải địch đột nhiên mở to hai mắt, giấy giụa lấy, muốn nói cái gì, có thể há miệng ra lại tựa hồ như giải tỏa chống đỡ đi xuống cuối cùng một hơi. Phốc phốc, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, ngải địch tiếp xuống lời muốn nói, chung quy là cũng không nói ra được. Hắn cứ như vậy trừng lớn lấy chết, không nhắm mắt con mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Khí tuyệt, bỏ mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.